Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 35 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục bước vào những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 36. Gieo tiên cô công tử mang nhục, cứu con nuôi, thái giám cầu chúa. Đám thủ hạ của Triệu công tử đuổi theo tiên cô, ào ạt xông tới. Vây lấy tiên cô, hô to: "Người tiên hãy dừng chân cho công tử chúng tôi hỏi chuyện một chút." Tiên cô đã hiểu sự tình, liền đứng dừng lại, không lộ vẻ hoảng hốt chút nào, mỉm cười hỏi: "Các vị từ đâu tới, công tử nhà các vị là ai? Bần đạo là người ngoài vòng nhân thế, trước nay chỉ ở núi sâu học đạo, chưa từng tỏ chuyện với người ngoài, nên không hiểu công tử có chuyện gì mà muốn gặp tôi." Triệu công tử vội tiến tới vẻ đám đông ra, đứng ngay trước mặt tiên cô, vái một vái. Tiên cô cùng vái trả lễ và nghe Triệu công tử nói: "Từ lâu đã hâm mộ tiếng thơm tiên tỷ là trang quốc sắc, lại đang độ trẻ trung, chính hưởng phúc trên đời mới phải. Tại sao lại tìm tới ngôi đền chỉ dành cho đạo sĩ tu hành, ở chung lộn với một đám đạo sĩ quê mùa? Có khác nào ngọc để ngu vầy, há chẳng đáng tiếc lắm sao?" Tiên cô nghe vậy nhịn không nổi cười, dáng nén tiếng cười, nói: "Theo ý công tử phải làm thế nào mới tốt?" "Tiên tỷ vẫn chưa hiểu ý tôi ư? Tôi chẳng phải ai xa lạ, chính là con trai Triệu công công, hầu hạ bên cạnh đương kim hoàng đế." Không đợi hắn nói hết, tiên cô đã cười, nói: "Bên cạnh hoàng đế còn có vị công công nào đó hay sao? Chẳng phải là thúc tổ của hoàng đế ư?" Triệu công tử nghe nói đỏ mặt, vội nói: "Việc này tiên tỷ không hiểu được đâu, tôi chỉ nói vắn tắt một chút thôi. Gia đình tôi hiện có thế lực rất lớn trong kinh sư, là nhà phú quý đệ nhất. Thế là quần áo mặc, đồ ăn uống, nhà cửa, đồ dùng thường ngày, thứ gì trong phủ đệ của tôi cũng là thứ sang trọng nhất. Ngoại trừ hoàng đế, không ai vượt qua chúng tôi. Theo tôi thấy, tiên tỷ xinh đẹp thế này chính là thần tiên trên trời. Trốn nhà tranh nơi hoang sơn, há có thể cất giấu người yêu kiều, mà ngôi đền của các đạo sĩ cũng chẳng phải là nơi để người cao quý dung thân." Tiên cô nghe những lời hoa mỹ như thế, lại vái một vái, nói: "Được rồi, tôi đã hiểu ý công tử, những lời công tử vừa nói đại khái là tâm bốc vẻ sang trọng nhà mình và cho rằng những người xinh đẹp như tôi đều nên rời chỗ, tới quý phủ mà trú ngụ, có đúng vậy không?" Công tử nghe nói bất giác vui mừng, dậm chân múa tay, miệng nói lia: "Không sai chút nào, không sai chút nào, tiên tỷ là một nhân vật trong đám thần tiên, ngoại trừ nhà tôi, nhà cao vườn rộng, còn nơi nào khác xứng đáng cho tiên tỷ trú ngụ nữa chứ? Ngoài ra, hễ mặc thì toàn là gấm vóc lụa là, ăn thì toàn là sơn hào hải vị, thứ gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Tiên tỷ chỉ cần nói ra một tiếng, lập tức có người đưa đến tận nơi, tùy ý cô thụ hưởng. Ký tượng đó chỉ có trong nhà tôi, làm gì có nhà thứ hai được vậy? Và ngoài tiên tỷ ra, còn ai khác xứng đáng hưởng phúc phận như thế? Tiên tỷ là người thông minh, hãy suy nghĩ kỹ, ở ngôi đền này, sống chung với đám đạo sĩ quê mùa, ngu dốt, có gì là tốt? Hãy theo công tử ta, cùng về nhà, hưởng phú quý an lạc mới là điều tốt đẹp." Tiên cô không thèm suy nghĩ, lập tức tươi cười, nói: "Nếu nhà công tử quả có những điều tốt đẹp như thế, công tử chẳng cần mời, tôi cũng tìm tới. Huống hồ công tử lại ân cần mời mọc, lẽ nào tôi lại chẳng tới ở chơi vài hôm?" Nói rồi xoay mình, hướng về phía công tử, đưa tay vẫy, nói: "Ta đi thôi." Công tử thấy cô nửa đùa nửa thật, nói cười tỉnh queo, vượt ra ngoài ý nghĩa của mình, chẳng biết cô thuận tùng hay kháng cự. Nhưng cho dù cô có vẻ mạnh tợn, chung quy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, thuộc hạ của mình đông đảo. Phòng ốc nhà mình cao rộng, cô có chắp cánh mà bay thoát được chăng? Tiên cô chẳng cần đưa tay vẫy, công tử vẫn lủi lủi theo sau. Tiên cô cười, đưa tay chỉ đám thủ hạ của công tử, nói: "Những tên này là ai vậy? Ta thấy mặt chúng liền bực bội trong lòng, hãy để chúng ở đây đợi một thời gian có được không?" Công tử nghe vậy tỏ vẻ ngần ngừ, nào ngờ tiên cô vừa chỉ một ngón tay, đám người kia đã trố mắt nhìn nhau, đứng chôn chân tại chỗ, cất bước không nổi. Công tử chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ, vội nói: "Những người này đều là người bảo vệ cho tôi và cô, tại sao phải xử ép họ như thế?" Tiên cô không đáp, chỉ đưa tay đập lên vai anh ta một cái, nói: "Đi thôi." Công tử liền cảm thấy không thể tự chủ, tự động đi theo tiên cô, thất tha thất thểu bước ra cửa. Hai người bước vào căn phòng lớn trong đền, liền thấy một đám đạo sĩ đang ở đó bàn tán, nói đạo cô gặp được công tử, nên tỏ ra biết điều, sẽ được lập làm một vị tiểu phu nhân, nếu chống đối cậu, tính mạng cô khó nỗi bảo toàn, cũng chẳng có ai thân oan cho cô. Người khác nói, đàn bà con gái ai mà chẳng tham phong lưu, ưa phú quý, đạo cô này chẳng biết ăn phải thứ gì mà lú lẫn đòi xuất gia, nay gặp được cơ duyên này, há chẳng phải đúng ý nguyện của cô hay sao? Tiên cô cùng Triệu công tử vừa bước tới, nghe lọt tai không sót một câu, cảm thấy khó chịu. Cô đang tính thi thố chút đạo thuật trừng trị bọn người khắc bạc này một phen, bỗng từ phía trước tiến lại một đạo nhân, thấy tiên cô liền bắt quyết niệm chú như thể đang làm phép. Đạo nhân mỉm cười hướng về những người bị tiên cô đưa tay chỉ, há miệng thổi một làn hơi, pháp lực của tiên cô mất hết hiệu lực. Tiên cô kinh hãi, vội hướng về phía đạo nhân thi lễ. Đạo nhân cũng đáp lễ và lên tiếng trước. Đạo hữu cần gì phải đối phó với bọn người ngu xuẩn, vô tri này? Người tu đạo ôm lòng đại độ, có điểm nào mà không dung nổi người khác? Theo ý bản đạo nên dung tha cho họ một phen. Tiên cô muốn đem nguyên nhân sự việc này kể rõ cho đạo nhân biết, nhưng vướng có Triệu công tử đi đằng sau, cử động không thuận tiện, đành hướng về phía đạo nhân, gật đầu vài cái, nói vắn tắt một câu. Ngày khác sẽ xin nói rõ. Nói rồi bỏ đi liền. Triệu công tử như ngây như dại, lẽo đẽo theo sau đạo cô, chỉ nghe đạo nhân ở trong phòng vỗ tay, cười lớn tiếng. Tốt, tốt, thằng khốn hôm nay gặp phải kẻ đối đầu, nếm mùi đau khổ không ít. Tiên cô nghe vậy càng kinh hãi, tự động quay nhìn đạo nhân, nở một nụ cười, tỏ ý khâm phục ông, đạo hạnh cao thâm, và mong ông giúp đỡ mình. Đạo nhân cũng gật đầu vài cái, mỉm cười mà không nói gì. Ra khỏi đạo quán, tiên cô đẩy Triệu công tử lên trước, hét lên. Người không dẫn đường, bắt ta đi trước mở đường hay sao? Triệu công tử không thể há miệng ra nổi, đành đi lên trước. Nhằm hướng đường dẫn về phủ đệ của mình, hấp tấp bước đi. Phía trước có tới mấy con đường ngang, không biết nên đi theo ngả nào. Tiên cô vừa cất bước, liền cảm thấy hai chân nhẹ bẫng, phiêu diêu như đang cưỡi mây. Tới một nơi nọ, không thấy cảm giác đó nữa, tiên cô kinh hãi, nghĩ thầm. Đây chẳng phải là phép rút đất của tiên gia ư? Sư tôn và sư tỷ ta đều có bản lãnh này, nhưng họ ở cách xa vạn dặm, tất nhiên không thể tới đây giúp đỡ ta. Chẳng lẽ đạo nhân nọ bày trò hư ảo? Nhìn mặt đạo nhân thì thấy đầy rẫy chính khí, biết không phải là người thi thố đạo thuật bất nhân để giúp trụ làm ác. Được ông ta giúp sức cũng đỡ lắm chứ. Nghĩ tới đó thì đã đi đến cổng lớn Triệu phủ. Triệu công tử lủi lủi đi trước, tiến thẳng vào cổng, không quay đầu nhìn lại tiên cô. Mấy người lính gác cổng đều đứng nghiêm, tiên cô vẫn mạnh dạn vào theo. Chúng thấy công tử không vời gọi đạo cô, ngờ rằng không phải hai người đi chung. Giờ này, vốn biết công tử tinh khí hung hăng, lỡ ra công tử mời đạo cô này về chơi mà mình ngăn cản, đố khỏi bị công tử đánh bỏ mạng. Vì thế họ không nói gì, để mặc hai người thong dong bước vào. Đi qua nhiều lớp nhà, tới một căn phòng nhỏ ở tuốt đằng sau, là nơi Triệu Cao thường tiếp khách. Tiên cô đưa tay ra, giữ công tử đứng lại, nói, ngừng. Công tử liền dừng chân. Tức thì, từ ngoài tiến vào một vị phu nhân, cùng một đám hầu gái, xung quanh công tử, mà hỏi san hỏi đón, sao công tử không tiến vào thượng phòng đi? Quay đầu lại nhìn thấy tiên cô, mọi người ồn ào khen đẹp, nói công tử đón về được một vị thiên tiên, tha hồ mà làm mưa làm gió. Từ đầu đến cuối, công tử không nói một câu, cứ ngây người ra mà đứng nhìn tiên cô, nước dãi thòng lòng, cặp mắt trắng dã, rõ ràng đang bị tà nhập. Đám gia nhân đông đảo lúc đó mới nhận ra tình huống bất ổn, không biết đường nào đối phó. Mọi người nhìn tiên cô chằm bẳm, tiên cô mới tươi cười nhìn lại, nói. Mấy người không nhận biết ta đâu, ta vốn là một người xuất gia tu đạo, bình sinh không biết cái gì gọi là hưởng phúc, chưa từng nghĩ tới chuyện vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp. Không ngờ, công tử nhà mấy người bất chợt nhìn thấy ta, lên tiếng yêu cầu, mời ta tới nhà hưởng thụ những gì là thiên hạ hiếm có. Trên đời không hai, nào là ăn mặc, nào là nhà cửa, nào là đồ đạc, đủ thứ sang trọng. Ta không thèm trả lời, mà công tử của mấy ngươi cứ lải nhải nói, ân cần mời mọc, lại chê ta không biết điều, coi thường thịnh ý của người khác. Ta nghe bùi tai, không khách sáo nữa, từ Thanh Hư quán tới thẳng chỗ này. Những tưởng công tử sẽ mau mau đem ra cho ta coi những điều cậu đã khoe khoang. Ai ngờ trên đường đi, dường như cậu ta bị quỷ ám thì phải, đã không vời gọi ta, cũng chẳng nói năng, khiến ta lâm vào tình huống nan giải. Đi cũng dở, ở không xong. Coi mấy người đã tức cười chưa kìa, cứ như thể một đám tượng đất, người gỗ, đứng ngây người ra mà nhìn ta chằm bẩm. thử ngó lại công tử nhà mấy ngươi coi, có đúng là bị ma làm hay không? Đã không đưa ta coi những điều mình khoe khoang, lại không đáp lễ khách mời, chẳng còn dáng vẻ gì của một vị công tử. Nói rồi, nhìn đám người kia tỏ vẻ giễu cợt. Trong đám đông có người tinh ý, hiểu được rằng tiên cô ắt có chút pháp lực và nhất định công tử đã đắc tội với cô nên cô mới thi thố pháp thuật, khiến chàng ta mê man để cảnh cáo. Mọi người đang nhỏ to bàn bạc, bỗng từ bên ngoài có người hộc tốc chạy tới, mồ hôi ra ướt đẫm. Mọi người nhìn xem, thì ra là một tỳ tướng trong phủ, thường ngày vẫn theo công tử ra vào phục dịch. Làm lắm chuyện bê bối, hôm nay vì có chuyện riêng xin nghỉ, không đi theo công tử tới Thanh Hư quán. Bấy giờ anh ta nghe được tin tức, cho biết bọn người được công tử dẫn theo đã bị một nữ đạo sĩ dùng phép thuật giữ chôn chân trong đền, không thể cử động, cũng chẳng nói năng, mà nữ đạo sĩ đó còn sai khiến công tử buộc phải đưa cô về phủ. Vì thế anh tỳ tướng vội chạy về báo tin. Vừa tới phòng khách, thấy tình huống áp bức, anh ta liền đưa tay chỉ tiên cô, to tiếng nói với mọi người. Sao các vị còn chưa đi bẩm báo lão đại nhân, bắt trói ngay con yêu phụ, công tử đã mắc phải phép tà của ả rồi đó. Vì thế hắn đem những điều đã nghe được kể lại với mọi người. Trong đám đông có một cô gái lanh lợi, vội chạy đi báo tin. Tiên cô giả tảng như người vô sự, ở trong phòng đi tới đi lui. Nghe tỳ tướng báo cáo, cô chỉ mỉm cười nhìn hắn, gật đầu vài cái. Tỳ tướng này vốn là người thô lỗ, lại đang muốn lập công, liền đưa cao nắm đấm hét lên. Các anh em mau lại đây, cùng bắt trói yêu nhân, đem trình diện lão đại nhân. Mọi người nghe hô hào, lại thấy tiên cô chẳng nói cũng chẳng hành động, cho rằng cô chẳng có chút bản lãnh nào, mới tranh nhau xông lên, hùng hùng hổ hổ, cùng nhau vây lấy tiên cô. Tiên cô cất tiếng cười vang, cây phất trần trong tay quét qua bốn phía một lượt. Mọi người liền thấy, chung quanh toàn là những vị triệu công tử. Tất cả đều hướng về phía đám gia nhân mà vẫy tay ngăn cản. Lúc tới tìm tiên cô, chỉ nghe tiếng cười, không thấy hình bóng. Mọi người sợ làm tổn thương tới thân thể công tử, tự nhiên không dám động thủ, chỉ hò hét loạn lên. Không biết trong đám công tử đông đảo có vị nào là triệu công tử thật tình hay không? Vạn nhất có công tử thứ thật trong đó mà mình vung tay loạn đả, há chẳng đánh chết công tử hay sao? Mọi người đành dừng tay, đứng ngó. Một lúc sau có người báo tin đại nhân đã trở về phủ, mọi người vội chạy ra ngoài nghênh đón. Lát sau, một đám gia nhân, nam và nữ, thật đông đảo, vây quanh, đưa rước một ông lão mặt trắng, không râu, thân hình to lớn, tuổi đã cao, ồn ào tiến vào. Tiên cô lại xuất hiện, chỉ một ngón tay, bắt đám đông công tử tiến lên phía trước, tự mình ẩn thân phía sau, hét lên một tiếng, quy xuống. Toàn thể công tử vội phục xuống đất. Tiên cô lại hô, sao không nói một tiếng ra ra? Đám công tử nhất tề hô, ra ra. Trong giây lát, tiếng ra ra vang động khắp phòng, ầm ĩ như tiếng quân reo ngựa hí trên bãi chiến trường. Vừa tới nhà, vị triệu đại nhân, triệu cao đã bị chọc vẹo, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ, lúng túng không biết phải làm gì. Đám gia nhân nam nữ không nhịn nổi, cất tiếng cười ha hả. Triệu cao không làm được gì tiên cô, lại không phân biệt nổi, đâu là triệu công tử thật, đâu là giả. Bực quá phát giận, cất tiếng chửi mắng om sòm. Lúc đó trong phòng chật ních những triệu công tử, quỳ gối la liệt, ngăn cản triệu cao không có chỗ đặt chân. Không biết làm sao, triệu cao đành tìm đường thoái lui, ra khỏi căn phòng. Lập tức lại có thêm vô số công tử quỳ xuống cản đường. Loay hoay một hồi, triệu cao cũng ra được cửa phủ. Cũng may, đám kiệu và ngựa vẫn đậu ở đó, chưa giải tán. Triệu cao vội lên kiệu, hồi chiều, tới cửa cung đình. Ông ta vốn là thủ lĩnh thái giám, lại được hoàng đế sủng tín, tự nhiên là chẳng ai dám ngăn cản. Lúc đó hoàng đế đang ở chỗ tây cung hoàng hậu, ông ta vội đến chỗ đó, quỳ dài trước mặt hoàng đế, khấu đầu lại bôm bốp, nước mắt như mưa, miệng kêu, bệ hạ cứu mạng, bệ hạ mau cứu tính mạng cả nhà hạ thần. Tần Thủy Hoàng đang ở tây cung, cùng hoàng hậu bàn luận những chuyện thần tiên từ xưa đến nay. Hoàng đế nói, trẫm làm thiên tử trị vì khắp cõi, tại sao phúc khí của trẫm không bằng các vị thần tiên? Thần tiên có thể trường sinh, trẫm tuy ở địa vị cao quý ngang với thần tiên, nhưng khi đại hạn lâm đầu vẫn không thoát khỏi xuôi tay về trời. Nhớ lại năm xưa, trẫm nửa đời ngồi trên yên ngựa, dẹp yên thiên hạ, lập nên sự nghiệp lẫy lừng, muôn đời không có. Vậy mà về mặt thụ hưởng đã được gì đâu, chung quy cũng về chầu trời. Há chẳng đáng tiếc, đáng đau lòng lắm hay sao? Tây cung nhân đó nói, trước đây bệ hạ đã phái Tử Phúc dẫn theo một bọn đồng nam đồng nữ, cưỡi bè vượt biển, tìm tới đảo Bồng Lai, cầu thuật trường sinh, sao đã lâu vẫn chưa thấy về? Thủy Hoàng lắc đầu, Tử Phúc quả là một người trung thành thật thà, Trẫm đã đem việc lớn này giao cho ông ta đi lo giải quyết, chắc chắn ông ta không làm hỏng việc đâu. Chẳng qua là tình hình trên biển khác với trên đất liền, hành trình lâu mau, không thể tính trước được. Lại thêm trên biển mưa gió rất nhiều, sóng lớn thường xuyên nổi lên. Gặp những ngày như thế, làm sao có thể khởi hành, đành phải neo thuyền lại bên bờ. Đợi trời tạnh, gió lặng mới có thể tiếp tục lên đường. Và lại bồng lai ở chỗ nào, chỉ thấy ghi trong sử sách, chứ chưa từng nghe có người tới được nơi đó. Lần đó, Tử Phúc bẩm báo trước mặt Trẫm, hứa hẹn thời gian 5 năm có thể trở về. Nhất định ông ấy sẽ vì Trẫm cầu được linh đan tiên dược. Thời hạn có lẽ dài đấy, nhưng công việc này chẳng phải dễ dàng. Chỉ mong sao cầu được thúc tiên, dầu chậm trễ có hại gì đâu. Tề Cung chưa kịp nói tiếp, Triệu Cao đã sồng sộc chạy vào cung, quỳ xuống khóc lóc. Hai vị đế, hậu, ngạc nhiên, vội hỏi. Có việc gì khó khăn, hãy mau bẩm báo, Trẫm sẽ giải quyết cho ngươi. Triệu Cao khóc và nói. Đội ơn bệ hạ và nương nương sủng tín, hạ thần còn gặp phải chuyện khó khăn gì chứ? Chẳng ngờ hôm nay, thần tan trầu trở về nhà, bỗng thấy trong nhà thần có một nữ yêu tìm tới, làm nhục nghĩa tử của hạ thần, cùng với một đám gia nhân theo hầu. Từ nay thần chưa bao giờ gặp phải một sự nhục nhã như thế. Việc này có quan hệ tới thể diện quốc gia, vì hạ thần là quan đại thần, mà trong phủ đệ có yêu nhân tới lăng nhục, còn gì là quốc gia pháp lệnh, còn gì là vẻ oai nghiêm của triều đình. Xin bệ hạ tủ lòng thương kẻ hạ thần chịu nhục, mà ngự giá tới nhà thần, bắt yêu nhân, giữ vững pháp lệnh tôn nghiêm thì may mắn cho cả nhà hạ thần. Triệu Cao bẩm xong, lén nhòm về mặt hoàng đế. Nào ngờ, Thủy Hoàng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, kinh hãi, còn cất tiếng cười hà hà. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 36. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 37 cuốn sách này. Hồi thứ 37, Can Bạo Chúa, Tiên Cô Phát Thiện Niêm, Bắt Bèo Lớn, Cậu Bé Vung Hai Tay. Nghe Triệu Cao nói nhà mình mới phát hiện yêu tinh, Thủy Hoàng chẳng ngạc nhiên, còn vui vẻ nói. Khánh hãy đứng dậy, theo Trẫm nghĩ, giữa chốn kinh thành, nơi Trẫm ngự trị, làm gì có yêu nhân nào to gan, dám xuất hiện giữa ban ngày. Đây hẳn là trong nhà Khanh có người đắc tội với người tiên, nên người tiên mới hạ giáng trong phủ để trừng phạt cảnh cáo đấy thôi. Này Trẫm đang tìm tiên cầu đạo, đã có chân tiên đến đây, chắc là ngài không nỡ ghét bỏ Trẫm, có lòng muốn gặp Trẫm, mà chưa tìm ra duyên cớ để tiến cung, mới cố ý hiển thị linh dị tại nhà một bầy tôi thân tín của Trẫm, để Trẫm đích thân tới nơi đàm đạo, việc đó cũng chưa biết chừng. Triệu Cao nghe Thủy Hoàng nói, quả là vượt ra ngoài sự suy tính của hắn. Nhưng hắn là người vô cùng nhạy bén, hoàng đế đã có thành kiến như thế, làm sao thay đổi được. Và lại nhân dịp này, hướng dẫn cho hoàng đế tới gặp người tiên, bản thân mình há phải vô công. Vì thế hắn đổi thái độ, khấu đầu, nói. Thần quả ngu muội, nhất thời bị người tiên chọc ghẹo, đến nỗi thần hồn điên đảo đã nhận lầm người tiên kẻ yêu quái. Này nghĩ lại mới biết bệ hạ oai vũ thánh minh, ngự trị chốn này, yêu nhân một khi tới kinh thành, lập tức có bách thần xua đuổi, làm gì có chỗ dung thân. Theo đó mà suy, người mà gia nhân nhà hạ thần nhìn thấy ắt là người tiên chẳng phải nghi ngờ, phải có thiên chất thông minh như bệ hạ mới nghĩ ngay ra được đạo lý đó. Vậy xin bệ hạ ngự giá tới nhà thần, tiếp kiến vị tiên nhân, khiến tiên nhân hiểu được bệ hạ chân thành cầu đạo, sớm chuyển cho kim đan đại đạo, ban cho trường sinh diệu dược. Thần xin về nhà trước, nói rõ ý bệ hạ cho người tiên biết và cùng nhau chờ đợi tiếp giá có được không? Thủy Hoàng rất hài lòng, nói. Lời Khanh nói rất hợp ý Trẫm, Khanh mau về nhà, Trẫm sẽ tới liền. Triệu Cao đổi giọng làm mừng, đổi lo làm vui, hân hoan trở về nhà. Sau khi Triệu Cao đi rồi, nhà họ Triệu không còn ai làm chủ, tiên cô mới thu hồi pháp lực. Tức thì, tất cả những công tử giả biến mất, chỉ còn lại một công tử thật đã phục hồi linh tính, đưa mắt nhìn tiên cô và đám gia nhân đông đảo, như trong một cơn mộng dài. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, công tử thấy mình lúc đó, hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ không cử động nổi chân tay cũng không thốt ra được một lời. Bây giờ được tự do mới biết tiên cô chẳng phải là cô gái tầm thường mà là thiên tiên chuyển thế. Nhất thời chưa biết nên làm gì, đã thấy tiên cô vẫy tay vời gọi. Công tử tự động quỳ xuống, lết đầu gối tiến lại. Tiên cô nghiêm sắc mặt, lên tiếng trách mắng. Cha nuôi người chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân đầu đường xó chợ có tài đức gì, chỉ nhờ khéo dùng lời xảo trá tòn hót vừa ý hoàng đế mà được tin dùng. Từ thân phận thái giám lên tới chỗ hiển hách hiện nay, lẽ ra hắn phải biết an phận giữ mình mới là hợp đạo lý. Có đầu ỷ thế chúa thương, làm lắm chuyện bất tiếu, trên lừa dối thiên tử, dưới áp chế công khanh, bao nhiêu tài sản của dân chúng vét sạch sành xanh, còn dám dẫn dụ thiên tử thi hành ngược chính nữa chứ. Với những hành vi như thế, trời khó dung tha, ngày diệt tộc chẳng còn xa nữa. Người làm con đã không nghĩ chuyện khuyên cha làm điều tốt, giảm bớt một phần tội nghiệt, còn cậy thế cha mà hoành hành, cưỡng bức phụ nữ nhà lành, hại người ta tan cửa nát nhà. Luận về tội danh, không kém cha người chút nào. Hôm nay, bần đạo nhờ có chút pháp lực mới tránh khỏi độc thủ của ngươi. Nếu không lúc nãy ở điện Sum La, làm con ma hàm oan. Chiếu theo những việc ngươi làm, chỉ nên thí cho ngươi một mũi gươm, giải oan khí cho những người bị ngươi hại trước đây. Nhưng bần đạo phương pháp chỉ của sư tôn, không cho khinh suất giết người, là vì cha con ngươi tội ác tuy chất đầy, nhưng kiếp số chưa dứt, phải đợi thêm vài năm nữa, tội lỗi cha con ngươi hiện rõ. Tự nhiên sẽ có báo ứng mãnh liệt, hãy nói rõ cho cha ngươi biết, cả nhà cứ đợi mà xem. Triệu công tử nghe lời dạy dỗ, dân chừng, trong lòng hiểu rất rõ, nhưng xưa nay hắn phòng ý hại người, chưa có ai làm gì được hắn, nên hắn không biết thế nào là nhận tội, thế nào là hối lỗi. Này nhận lời huấn giáo của tiên cô, hắn dương mắt ra nhìn, lộ vẻ hung quang. Tiên cô bất giác buông tiếng thở dài, nói với đám gia nhân đứng hai bên. Các người hãy coi công tử nhà các ngươi, xem tinh thần hắn ra sao. Nếu không phải là ta, người khác gặp hắn lúc này, chắc chắn đã nhỏ ngay tới, lấy mạng không tha. Tiếc thay những lời ta vừa giáo huấn, không câu nào lọt vào tai hắn. Ta cũng chẳng buồn nói nhiều với hắn cho phí lời. Tuy nhiên, dẫu ta không nỡ giết hắn, cũng không thể để hắn ra ngoài, làm hại các cô gái nhà lành. Vậy nên ta sẽ trổ chút pháp thuật, khiến các kinh mạch trong người hắn không thể vận hành bình thường. Ít nhất cũng khiến hắn mang bệnh tê liệt, đừng nói là có thể ra ngoài làm ác, ngay cả động mạch cũng hao phí tinh lực, trở thành phế vật. Mọi người nghe vậy kinh hãi quá chừng, tất cả vội quỳ xuống trước mặt tiên cô, dập đầu lại bôm bốp, cất tiếng van xin tiên cô, dung tha cho công tử nhà mình. Tiên cô mỉm cười, nói, các người nên biết vừa rồi ta đã khuyên nhủ tử tế, nếu công tử nhà các ngươi biết hối ngộ, đã có thể bước vào đạo môn, chẳng những được miễn tội, còn có thể tu luyện thành tiên. Nhưng hiện thấy hắn chẳng có vẻ gì là hối ngộ, còn lộ ý oán hận trên sắc mặt, đủ hiểu hắn là một tên gian ác, ngang ngược không sửa đổi. Lưu tính mạng cho hắn là tử tế lắm rồi, làm sao có thể để hắn ra ngoài hại người nữa chứ? Nói rồi, thò một ngón tay, điểm vào 8 chỗ huyệt đạo trên mình Triệu công tử. Chỉ nghe công tử la lên một tiếng, ôi chao, ngã vật ra đằng sau, nằm lăn trên đất mà rên rỉ. Mọi người kinh hãi, vội chạy tới nâng đỡ công tử. Tiên cô nói, hai người trong các người đỡ hai bên vai hắn, dìu đi, vì hắn không còn khí lực để hành động nữa. Câu nói chưa dứt, bên ngoài đã có người chạy vào, báo tin Triệu đại nhân về tới. Tiên cô lấy làm lạ, vì sao Triệu cao còn có can đảm tới gặp ta, ta cứ ngồi cao chỗ sảnh đường, đợi hắn tiến vào, coi hắn nói gì. Chẳng dè, Triệu cao vừa thấy tiên cô, liền quỳ ngay xuống, lết đầu gối tiến lại, hô to. Xin người tiên tha mạng, hạ quan thật tình không biết người tiên giáng hạ, vừa rồi đã đắc tội rất nhiều. Lại nghe tiểu nhi, chẳng chịu nghe lời giáo huấn, tiên cô đã trừng phạt nhẹ, hạ quan muôn phần cảm kích. Vừa rồi, hạ quan đã bẩm báo cùng đương kim thiên tử. Ngài ban chỉ dạy, hạ quan về đây trước, xin tiên cô tạm lưu pháp giá, thiên tử sẽ tức khắc tới đây, cùng tiên cô tương kiến. Tiên cô nghe vậy, chẳng biết hắn định giở trò gì nữa đây, nhưng hắn đã lấy lễ đối xử. Ta không thể thất lễ, mới mỉm cười xua tay. Mới đứng dậy, lệnh lang không chịu lời giáo huấn, bần đạo lại không nỡ để dân chúng mắc vạ, nên có dân chừng, chỉ khiến cậu ta không thể làm ác, sau này toàn gia đại nhân khỏi bị liên lụy. Còn việc hoàng đế giá lâm, bần đạo chẳng dám nhận, bần đạo sẽ tự tiến vào cung triều kiến. Bần đạo không phải kim tiên thượng giới, chỉ biết sơ qua về đạo tu tiên. Xin cứ thật tình nói rõ, không chút kiêng kỵ, nếu chỉ ngoài mặt lấy tiếng là mộ đạo mà trong lòng vẫn giữ ý niệm làm ác, thì dẫu có lên triều kiến tổ sư, diện kiến Ngọc Hoàng cũng khó mà cầu được thuật trường sinh. Bần đạo chưa có chút công hạnh nào, làm sao có đủ pháp lực giúp được ông ấy. Nói rồi lại mỉm cười, nhìn ngay mặt Triệu cao, nói tiếp. Hãy thay ta, tự tạ cùng hoàng đế, bần đạo cáo biệt. Tiên cô phất tay áo một cái, tức thì ánh sáng hồng tỏa ra khắp phòng, từng đợt mùi thơm lạ bay ra, xông vào mũi, khiến người ta sảng khoái. Triệu cao đang xét hỏi bệnh trạng con trai, Sa Giá Thủy Hoàng đã tới nhà, Hắn vội ra ngoài, quỳ xuống tiếp giá, dẫn vào trong nhà, đem những lời tiên cô đã can dặn, bẩm báo lại một lượt. Thủy Hoàng phật ý, nói: Người tiên chưa hỏi trẫm có lòng chân thành hay không, đã bỏ đi ngay. Làm sao trẫm có thể biểu lộ cho thấy? Triệu Cao vội bẩm, theo khẩu khí, tưởng như người tiên thâm cảm thánh ân, sẽ tự tiến cung triều kiến. Bệ hạ chỉ việc ở trong thâm cung, đợi tiên cô giáng hạ, thỉnh cầu đạo thần tiên, chắc là được đấy. Thủy Hoàng nghe vậy, chỉ hỏi thêm về tình hình người tiên giáng hạ nhà họ Triệu ra sao. Triệu Cao đem bệnh trạng của con trai, bẩm báo một lượt. Thủy Hoàng hồi cung, nghe Hoàng hậu và các vị phi tần đang tụ tập tại nội hoa viên, liền bảo hai đại thái giám đi theo mình tới vườn hoa, và sai một tiểu thái giám tới đó trước để thông báo. Hoàng hậu dẫn dắt đám phi tần bước ra, quỳ xuống nghênh đón. Thủy Hoàng vào tới cửa cung, nắm tay Hoàng hậu, cười, hỏi: Vì sao các ái khanh kéo hết ra đây? Hoàng hậu bẩm: Bẩm bệ hạ, vừa rồi trong cung phát hiện trên không trung có đám mây ngũ sắc, một vị tiên nữ đứng trên đó, một tay cầm phất trần, một tay quăng xuống một dải lụa trắng rơi vào vườn hoa, vì thế mọi người mới chạy tới xem. Nói rồi, hai tay nâng tấm lụa bạch dâng lên Thủy Hoàng. Thủy Hoàng tiếp nhận, cầm xem, thấy trên tấm lụa có viết hàng chữ: Dưỡng tâm không gì tốt bằng quả dục, cầu đạo trước phải thương dân. Bên dưới lại viết một chữ Hà. Thủy Hoàng xem xong, bất giác cười nhạt, nói: Đây là nữ đạo sĩ ở nhà họ Triệu, đã là người tiên, sao lại nói ra những lời vu vơ thế này? Hoàng hậu bẩm: Lại là những lời bàn luận của bọn hủ nho. Trước đây bệ hạ đã cho chôn sống mấy trăm vị tiên sinh như thế, nên đã lâu không còn nghe những lời bàn ra tán vào. Ai mượn cô ta tới đây nhiều lời chứ? Thủy Hoàng nghe vậy đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: Trước đây có nghe triều thần bẩm báo, những chỗ sơn hải sông ngòi đều có thần tiên trưởng quản, riêng thần sông Hoàng Hà có đạo pháp cao nhất, ta nên dùng bạch bích lụa trắng để tế, cầu được cho trẫm sống lâu muôn tuổi. Lúc đó đã phái đại thần thay mặt trẫm tới cầu đảo, đến nay chưa thấy về. Hôm qua lại có một phương sĩ tự khoe có tài hô phong hoán vũ, sai khiến quỷ sứ thần binh, trẫm đã định hôm nay vời ông ta vào triều làm thí nghiệm trước mặt trẫm, không dè lắm việc đã quên đi mất, ngày mai phải điều tra hai việc đó cho rõ ràng mới được. Thần tiên tất nhiên là phải có rồi, nhưng có những người chỉ biết sơ qua về đạo pháp, cùng những kẻ chẳng nhiều bản lãnh, nghe thiên tử chuộng đạo, vì cầu phú quý mà xin ra mắt, tự khoe kỹ năng, kỳ thực chẳng liên quan gì tới đại đạo. Những hạng người đó, bệ hạ chẳng thể không đề phòng. Thủy Hoàng gật đầu. Ngự thê nói rất đúng, trẫm cũng thường đề phòng bọn người đó lừa dối, nên phải bắt thí nghiệm trước mặt trẫm một lần mới có thể tin được. Hoàng hậu và các phi tần đều xưng tụng: Bệ hạ thánh minh. Thủy Hoàng rất hài lòng, liền sai thái giám truyền chỉ, đặt một tiệc ở ngôi nhà giữa hồ. Trong vườn hoa, cùng Hoàng hậu và phi tần uống rượu làm vui. Lại nói về Hà Tiên Cô, sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, liền dùng phép ẩn thân, đứng ở bên trái nhà đó, đợi một hồi. Quả nhiên thấy xa giá Thủy Hoàng tới, Tiên Cô cảm động trong lòng, nghĩ tới câu: Người có thiện niệm, trời cũng chiều theo. Thủy Hoàng tuy có hành động bạo ngược, xét cho cùng vẫn là chủ thiên hạ. Nếu lúc này ông hối ngộ những sai lầm ngày trước, sửa đổi chính sách đối với dân, có thể tạo được rất nhiều phúc đức, văn hồi, mệnh vận. Đó cũng chẳng phải là việc khó khăn. Ông ấy đã đem thành tâm đối xử với ta cũng nên hết lòng vì ông ấy. Trước hết nên tới khuyên can ông ta vài câu. Nghĩ vậy rồi, tiên cô lấy tấm lụa trắng, viết lên đó hai câu, cưỡi mây bay vào cung, cố ý hiển lộ nguyên thân cho mọi người đều thấy, rồi từ trên cao vứt tấm vải lụa có viết chữ vào trong cung. Cũng có chút hy vọng rằng người trong cung sẽ tán tụng chuyện kỳ lạ, xác tín thần tiên. Đợi Thủy Hoàng hồi cung, mọi người ắt đem chuyện bẩm báo, càng dễ kiên định được lòng tín ngưỡng thần tiên của nhà vua. Ai ngờ Thủy Hoàng mắt thịt, bỏ qua không thèm ngó tới, quả là điều tiên cô không thể tính kịp. Tiên cô quăng tấm lụa xuống rồi, lập tức trở lại đạo quán, đưa mắt tìm đám tùy tùng của Triệu công tử, chẳng thấy một tên. Tiên cô cười, nghĩ thầm: Chẳng cần nhắc tới chuyện này, lại là một trò đùa của vị pháp sư nọ bày ra, ta muốn tìm ông ấy, cứ tới hỏi lão đạo là ra. Vừa tính cất bước, không ngờ đã thấy lão đạo từ phía trước tiến lại, vừa thấy mặt tiên cô, đã lên tiếng trách móc. Đạo hữu, cô hại người rồi, tôi đã nói rõ, khuyên cô đừng tá túc lại đây, cô chẳng chịu tin, chạm trán ngay vị Triệu công tử nọ, là người có đạo hạnh, sao cô tùy tiện thi thố chút pháp thuật, phá phách đám gia nhân của cậu ta đến thất điên bát đảo, chúng tôi tưởng tượng cũng không nổi. Ở thế lực to lớn của nhà đó, làm sao chúng tôi thoát khỏi tay họ? Vừa rồi, họ đã phái lính tới đây, bắt đi của chúng tôi một vị pháp sư họ Lưu, không hiểu bị kết tội gì. Chuyện đó chẳng cần nhắc tới nữa, chỉ biết cô không quản nổi quá nhiều việc rắc rối trong vụ này. Từ nay trở đi, ngôi đền này quyết không lưu giữ khách trọ, lỡ độ đường. Cam thất lễ cùng đạo hữu, xin cô tìm nơi khác mà nghỉ chân. Tiên cô nghe nói vừa kinh ngạc vừa giận, thấy họ quyết liệt từ chối, cô không tiện nấn ná, chỉ hỏi. Lưu pháp sư cũng có đạo pháp, vì sao bị chúng làm nhục? Về phần bần đạo cũng không cần phải có chỗ trú nhất định, muốn đi là đi. Hà tất phải trở lại quấy rầy các vị. Xin hỏi một câu, vừa rồi lúc tôi áp giải Triệu công tử ra khỏi đền, có một vị đạo trưởng vẫy tay với bần đạo, nhưng vì mất công việc bên mình chưa kịp hỏi kỹ. Nay xin hỏi đạo trưởng, vị đó có phải phí pháp sư hay không? Ông ta trú trong đền này, liệu có nhà riêng nữa không? Phí pháp sư có nhà riêng ở hẻm phía tây, cách đây không xa. Ông ấy là một cao nhân có danh vọng rất lớn, cô muốn tìm ông ấy, hỏi ai cũng được, sẽ biết ngay thôi. Nói rồi thêm một tiếng vắn tắt, thất lễ không thể bồi tiếp. Bỏ đi liền, không quay đầu lại. Tiên cô một mình đứng chờ chọi, chẳng thấy ai ra hỏi tới mình. Dần dần tiên cô bình tĩnh trở lại, nở một nụ cười, thất thểu bước ra khỏi ngôi đền. Tới một chỗ chợ búa đông đúc, vừa hỏi một tiếng, quả nhiên có người chỉ cho cô tới nhà của Phí trưởng phòng, ở hẻm phía tây. Tới nhà, vừa lên tiếng hỏi thăm, liền có một đứa bé ra mở cửa. Vừa thấy mặt tiên cô, nó phì một tiếng, nhưng tươi cười trở lại, nói. Cha tôi rất căm ghét những người xuất gia, chú tôi bị một đạo nhân què ngày ngày hành hạ, làm cho nhức đầu, mê man tinh thần. Hôm nay lại có một nữ đạo sĩ tới tìm cha tôi, quả là tức cười. Nói rồi đóng sập cửa lại. Mặc cho cô la rát cổ họng, chẳng ai thèm ngó tới cô nữa đâu. Tiên cô bất giác cười khan, nói một mình. Vừa tới kinh sư, đã hai lần bị người ta xua đuổi, thế mới biết, gần bên thiên tử, quả là người xấu rất nhiều, người tốt rất ít. Nói rồi xoay mình, đi tới một nơi vắng vẻ không người, tìm chỗ ngồi nghỉ qua đêm. Hôm sau trời vừa tảng sáng, ghé bên một dòng suối, vốc nước rửa mặt. Cô nghĩ xem có cách nào tìm ra trường phòng, để cùng bàn bạc cách cứu pháp tử của Lưu pháp sư, đồng thời thỉnh giáo ông ta về đạo pháp. Khổ nỗi gia đình ông ta chẳng chịu tiếp đón, phải dùng biện pháp nào đây? Tiên cô đang suy nghĩ, ngồi trên phiến đá mà các cô gái thường tới giặt áo. Không ngờ, lại có chuyện hồi hộp xảy ra. Cô chợt nghe một cơn gió lạ từ phía tây sau núi ào ào thổi tới. Những cây cổ thụ trên núi đồng loạt lên tiếng xào xạc, chim chóc và côn trùng trên cây kêu inh ỏi, bay tán loạn bốn phía. Tiên cô chiếm một quẻ, bất giác kinh hãi kêu lên. Trên núi ắt có một con beo lớn. Nói chưa dứt lời, lại nghe tiếng ầm ầm từ trên núi đưa xuống. Tiên cô vội rút kiếm cầm tay, lò dò vài bước, men theo con suối, tìm đường lên núi. Đi được nửa đường, quả thấy một con beo lớn, lông vằn vệ, từ trên núi lao xuống. Nó vừa chạy, thỉnh thoảng lại vừa quay đầu nhìn phía sau, dường như rất sợ có người đuổi đánh. Tiên cô lấy làm lạ, nói. Con thú to lớn thế này, sao còn có người to gan đuổi theo nó? Nói chưa dứt lời, đã thấy ngay chuyện kỳ lạ. Quả nhiên, có người đang chạy như bay, đuổi theo con beo sát hại. Mà người đó coi bộ rất trẻ, đầu chừng 8-9 tuổi mà thôi. Cậu ta lại đi tay không, hăng hái chạy theo con beo, nhanh như gió, miệng thét lên. Nghiệt xúc còn dám chạy trốn nữa sao? Người không thoát khỏi tay tiểu gia gia này đâu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 36 và 37 cuốn sách này. Và tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ 38. Chân tay nhanh nhẹn chế phục mãnh thú, tài năng chân thật cảm ngộ thần đồng. Tiên cô thấy người đuổi theo con beo lớn chỉ là một cậu bé chưa quá 10 tuổi, bất giác kinh ngạc. Ý định của tiên cô là lên núi, sử dụng kiếm giúp đỡ người săn thú, để người đó khỏi mất mạng. Không dè, con beo vừa thấy cậu bé đuổi theo, liền giống lên một tiếng, từ trên núi lao xuống. Tiên cô thấy chuyện kỳ lạ, xác định cậu bé này phải là thiên thần hóa thân, có lai lịch rất lớn. Vậy thì, con beo quyết không thể đụng tới một sợi lông chân của cậu, nói chỉ tới chuyện hại nổi tính mạng cậu. Không chút do dự, tiên cô xông thẳng tới trước đầu con beo, ngăn cản. Nhắm mũi kiếm về phía yết hầu con beo mà đâm. Con beo đang mải mê chạy, không thể liệu tính có người ngăn cản ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, nó đột nhiên nổi giận, nhắm ngay mặt tiên cô mà nhào tới. Tiên cô mắt sáng, linh tính bén nhạy, thụt ngay đầu xuống, ngả mình ra đằng sau, nằm ngay dưới bụng Bèo. Cô đang nghĩ đâm vào bụng nó một nhát kiếm, còn Bèo đã hiểu ý cô, lập tức tung mình bay lên không trung, cao hơn một trượng, tránh khỏi mũi kiếm của tiên cô. Nhưng chỉ vừa tránh được mũi kiếm, chỉ trong khoảng thời gian một sát na, cậu bé từ đằng sau đã ập đến. Và nhanh như cắt, vừa thấy con Bèo tung mình nhảy lên, cậu ta đã đưa bàn tay bé nhỏ ra, hướng lên không trung tung một trượng, trúng ngay một cẳng con Bèo. Con Bèo thấy mũi kiếm của tiên cô còn đang kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn, đã trúng ngay trưởng lực của cậu bé, đau đớn cùng cực, lại gầm lên một tiếng, quay đầu há miệng, tính nuốt cậu bé. Miệng Bèo rất to, đầu cậu bé lại nhỏ, tiên cô kêu, ôi chao, một tiếng, tính xông lên tiếp cứu. Nào ngờ, cậu bé không hề né tránh, còn thuận thế đưa cái đầu nhỏ của mình vào miệng Bèo, cách xa nhau chưa đầy vài tấc. Tiên cô cuống cuồng lên, vội đưa cao thanh kiếm, nhắm vào một bên mắt con Bèo mà đâm. Nhưng thủ pháp và cách cử động thân thể của cậu bé còn nhanh hơn mũi kiếm của tiên cô rất nhiều. Mũi kiếm của tiên cô đụng gần tới mắt Bèo, con Bèo đã lùi lại phía sau. Đồng thời, cậu bé tung mình nhảy vọt qua đầu Bèo, rồi đáp xuống lưng Bèo như chuồn chuồn đậu xuống cành cây. Hai chân chổng lên trời, hai tay cậu đè lên lưng Bèo, ấn nó xuống sát mặt đất. Như chịu tảng đá đè lên mình, con Bèo nằm không nhúc nhích, miệng thở phì phò, tưởng như kiệt sức. Bấy giờ, tiên cô mới rõ cậu bé này quả có sức mạnh thu phục mãnh thú. Cô thu kiếm lại, nhét vào vỏ, đứng đợi nói chuyện với cậu bé. Bỗng cậu bé buông mình xuống, ngồi ngay ngắn trên lưng Bèo, đưa tay chỉ tiên cô, nói: vị tỷ tỷ này cũng có lòng tốt đấy, chỉ tiếc rằng bảo kiếm của chị chẳng dùng được vào việc gì, ngay cả một sợi lông trên mình con thú lớn cũng không cắt đứt. Thứ binh khí đó chỉ dùng để giết mèo, chó, mổ cá, ba ba, hoặc giả là phạt cỏ mà thôi. Nếu chị tính dùng kiếm thu phục con thú lớn này, e rằng chị chưa kịp ra tay, đã táng thân vào bụng nó rồi. Tiên cô nghe cậu bé nói giọng khinh bạc như thế, thầm hổ thẹn trong lòng, đồng thời lại khâm phục cậu, chẳng muốn chống đối. Tiếc thay cho cậu có tài năng như thế. Mai sau ắt có thành tựu rất lớn, nếu không thừa cơ cảnh giới một phen, ắt cậu sẽ tự đắc, chẳng coi ai ra gì, ắt thành kẻ cùng hung cực ác, việc xấu nào cũng dám làm, chẳng những bỏ phí một tài năng, còn di hại cho nhân dân nữa. Nghĩ đến đó, tiên cô nhíu mày, nghĩ ra một kế, mới nở nụ cười, nói với cậu bé: tiểu ca ca, quả nhiên cậu có khí lực không nhỏ, nhưng không phải lúc nào cũng dùng tới khí lực được đâu. Nếu không có sức mạnh man dợ này, e rằng cậu đã làm mồi cho con thú lớn từ lâu rồi. Bần đạo xem ra, thứ khí lực đó không thể kể là bản lãnh được. Cậu bé bị khiêu khích, tức thì nổi giận, ngồi trên lưng Bèo, đưa cả hai tay ra, chỉ tiên cô, mắng: còn tiện nhân này có bản lãnh gì, dám mở miệng nói những lời ngông cuồng như thế. Từ xưa tới nay, những người đánh thú đều phải nhờ vào khí lực. Có khí lực mạnh mẽ như tôi, tay không đánh Bèo, so với người dùng kiếm như chị, còn lợi hại gấp trăm lần. Vậy mà chưa kể là có bản lãnh hay sao? Còn như chị, cầm bảo kiếm trên tay mà không đụng tới một sợi lông Bèo, lại là có bản lãnh ư? Tôi không có ý nói như vậy, tôi chỉ nói là dùng lực đánh thú, thú có thể chết, nhưng đó chỉ là một kẻ dũng phu. Vạn nhất cả một đàn thú kéo tới, cậu có khí lực mạnh hơn nữa, cũng không tránh khỏi thất bại. Lúc đó đành đem thân táng vào bụng thú, không ai cứu nổi. Theo ý bản đạo, dùng kiếm hay dùng lực đều không tiện lợi lắm. Phải làm sao khiến các con mãnh thú đều cúi đầu, cụp tai, chịu sự chỉ huy của cậu, bảo chúng nằm yên, chúng không được động đậy, bảo chúng hoạt động, bốn chân chúng đều chạy. Như thế, há chẳng phải so với dùng khí lực, được bình yên, ổn thỏa hơn không? Còn có thể lợi dụng chúng làm con vật để cưỡi, thay cho đôi chân nữa. Cậu bé ngồi trên lưng Bèo nghe vậy, bất giác cười ầm lên, suýt nữa lăn khỏi lưng Bèo. Cậu nói to tiếng: lúc trước tôi cho chị là một người linh hoạt, nên đã giữ thái độ nghiêm chỉnh để nói với chị. Thậm chí còn kêu chị là tỷ tỷ nữa. Nay xem lại, thấy chị chẳng phải là người linh hoạt, mà chỉ là một con quỷ, chuyên nói chuyện viển vông. Tại sao lại coi tôi là con quỷ? Nếu chị là người sống, tại sao lại chuyên phá phách? Chị đánh giá tôi là một đứa bé. Nhưng nên biết, tôi tuy nhỏ tuổi, chẳng chịu nghe những lời nói nhảm, những câu tối nghĩa. Tại sao lại bảo tôi nói nhảm đoán mò? Chị muốn nói gì? Phải làm được điều gì đó cho tôi xem, tôi mới tin là chân thực. Nhưng tôi lại sợ những phép thuật của chị chưa từng thí nghiệm, vừa đem thi thố, mạng của chị đã bị chôn sống, há chẳng phải là tự mình mang lấy khổ, và lại đem trò cười cho tôi hay sao? Cậu bé này thật ngoan cố, nói những lời chẳng hợp tình hợp lý chút nào, thế nào là chôn sống, là mang lấy khổ? Cậu còn trẻ mà nói ra những lời không trung hậu chút nào. Cậu bé nghe vậy bất giác tức giận hét lên. Nói nhảm, ta thật tình là người tốt bụng, sao dám nói ta không trung hậu? Ngươi muốn thu phục con Beo, nhưng không được, con Beo nhất định sẽ nuốt ngươi. Há chẳng phải ngươi táng thân trong bụng heo hay sao? Thân thể bé bỏng, còm nhom của ngươi, chỉ bằng con mèo, con Beo nuốt cái ực. Há chẳng phải ngươi bị chôn sống trong bụng Beo hay sao? Cậu bé nói rồi, ngước mặt lên trời, cất tiếng cười vang. Cậu bé đánh được cọp, tất nhiên phải có khí lực lớn, nhưng vì trẻ tuổi, tri thức của cậu chẳng có bao nhiêu. Người xưa có câu, dẫm lên đuôi cọp, đạp lên nước nóng mang mùa xuân, đều là những việc rất nguy hiểm, còn Beo còn mãnh liệt hơn cọp già nữa. Anh đã cưỡi lên lưng Beo, phải từng phút để tâm, từng giây lưu ý, để đề phòng nó có hành vi phản động. Không dè cậu bé đấu khẩu với tiên cô, tinh thần rất căng. Vì một trận cười, bao nhiêu gân cốt trong người đều trùng xuống. Những áp lực nãy giờ đè nặng lên mình con Beo đều giảm xuống, 10 phần chỉ còn 1. Nó cảm thấy đây là cơ hội để thoát ly sự ràng buộc, liền dùng hết sức lực tung mình lên cao, hất cậu bé ngã xuống đất. Con Beo đã chiếm được thế thượng phong, chuyển bại thành thắng, càng thêm phấn chấn tinh thần. Thấy cậu bé đã bị hất xuống đất, nhanh như cắt, nó xoay mình một vòng, hướng về phía cậu bé lao xuống. Cậu bé chưa kịp trở dậy, con Beo đã đưa hai chân trước, chặn lên mình cậu. Dường như nó dùng phương pháp cậu bé đã sử dụng để đè nó xuống, đem ra trị lại cậu. Giữ chặt cậu bé dưới hai chân, không sợ cậu trốn thoát nữa, con Beo mới há cái miệng toác hoác, như một chậu máu, rồi lại nuốt nước bọt ừng ực. Các vị độc giả đọc đến đây chắc có người toát mồ hôi lo thay cho cậu bé. Nhưng đa số các vị hẳn có tài dự đoán biết trước. Là vì cậu bé này là một nhân vật trọng yếu trong sách, không lẽ đoản mạng sớm thế. Bất luận gặp nguy hiểm thế nào cũng phải có cứu tinh. Vị cứu tinh đó chính là Hà Tiên Cô. Tuy cô chưa thành tiên nhưng đã có pháp thuật phong phú, vốn có ý thành toàn cho cậu bé mà đổi lại hại cậu đoản mạng. Tiên cô vội nghĩ cách gỡ rối. Từ lúc cậu bé bị hất văng khỏi lưng Beo tới lúc cậu nằm dưới bụng nó là khoảng thời gian rất ngắn. Trong khoảnh khắc đó, vì nói chuyện tay đôi với cậu bé, tiên cô không rời xa nửa bước. Thấy cậu bé bị hất xuống, tiên cô kinh hãi quá chừng. Tâm linh nhạy bén, cô biết rằng trong khoảnh khắc nguy hiểm này, dùng sức không bằng dùng pháp, liền niệm chú lâm dâm. Bắt quyết, định thần, hét lên một tiếng, nghiệt xúc còn chưa buông ra. Tức thì con Beo rời hai chân trước khỏi mình cậu bé, rồi đứng chôn chân tại chỗ. Cậu bé thấy con Beo bất động, nhận ra đây là cơ hội để thoát thân và trả thù. Cậu bò dưới bụng thú chui ra, tiện tay đập mạnh lên cẳng con Beo một phát. Nào ngờ con Beo chịu phép thuật định thân của tiên cô, đứng không nhúc nhích, toàn thân cứng như sắt. Cậu bé gom hết sức lực, liên tiếp đập vào cẳng Beo mấy cái, con Beo vẫn không có cảm giác, không kêu đau tiếng nào. Chui ra ngoài rồi, cậu lại nhắm vào mình con Beo, đập một hồi nữa. Chỉ thấy con Beo đứng chơ chơ, hai mắt nhấp nháy, hướng nhìn về phía tiên cô chăm chú, như một con gia súc thuần phục. Cậu bé kinh hãi nhìn tiên cô hét to lên. Này đạo cô, có phải chỉ dạy con Beo giả chết hay không? Tiên cô mỉm cười, gật đầu. Tôi không dạy nó giả chết, cậu thoát chết được sao? Giờ này, cậu đã bị chôn sống trong bụng Beo rồi. Cậu bé bị chế giễu, cũng chẳng giận, mon men lại gần bên tiên cô, cười hì hì. Chị quả là người có bản lãnh, tôi xin mời chị về nhà chơi. Nhà của tôi có phòng rất lớn, có vườn hoa rất rộng, thưởng ngoạn rất tốt. Tôi lại bái chị làm sư phụ, xin chị chỉ giáo cho tôi về phép phục Beo, đánh cọp có được không? Tiên cô nghĩ thầm, cậu bé này biết phục thiện, có thể đào tạo thành nhân tài. Mới cười, nói. Cậu vẫn chưa tin tôi hả? Tôi chỉ cần một ngón tay, đủ khiến con súc sinh phục hai chân trước xuống, cho cậu leo lên cưỡi về nhà, cậu thấy thế nào? Tiên cô lại không nói tiếng nào, chỉ đưa ngón trỏ chỉ vào con Beo hô, mau quỳ. Quả nhiên con Beo quỳ xuống. Cậu bé thích chí khen tuyệt diệu, rồi không thèm ngó tới chuyện gì khác. Cậu nhảy một phát, ngồi trên lưng Beo, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đấm lên mình con Beo thùm thụp, mắng rằng, con khốn này suýt nữa mày đã hại tính mạng tao. Con Beo chịu đánh chẳng có cảm giác gì, tiên cô cười bảo, con vật này hiện đang bị đạo pháp của tôi trói buộc, hồn vía không ở trong thân. Cậu có đánh chết nó cũng không cảm thấy đau đớn. Cậu bé nghe vậy dừng tay, nhân đó hỏi, sư phụ không theo tôi về hay sao? Tiên cô cười bảo, nhà cậu ở chỗ nào, trong nhà có bao nhiêu người, cậu phải nói rõ cho tôi biết, tôi mới chịu về nhà cậu chứ. Tỷ tỷ không cần hỏi nhiều, nhà tôi cách đây không xa, ở ngay sau núi này thôi. Tôi họ Trung Ly, tên Quyền, cha tôi là Trung Ly Tuấn, nay đã già lắm rồi, không còn đi đánh thú nữa. Thỉnh thoảng cần đi chơi xa một chút, cha tôi phải nhờ chị tôi dìu đi. Tôi còn một bà nội, lớn tuổi hơn cha tôi nhiều. Nghe câu nói đó, tiên cô bất giác, bật cười.